Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chân linh dị tượng. Hoàng Kim gia tộc, Vương gia tổ địa, diễn võ đường hai bóng người đan xen mà qua, mang theo từng trận thần lực gợn sóng. Vương Đằng dáng người như long, tay nắm Nhật Nguyệt pháp ấn, dường như thần rùa va núi, quanh thân khí huyết phồn thịnh mà lên, giống như một tôn đế tinh ở từ từ bay lên. Thế tiến công lạnh lẽo, rất tốt. Thập Tam gia thân thể khẽ nhúc nhích, cảnh giới đồng dạng áp chế ở Luân Hải bí cảnh, hai tay cũng là ký kết Nhật Nguyệt song ấn, liên miên mà lên, cùng Vương Đằng va chạm. Oanh, Nhật Nguyệt giao kích, rung động lên liên miên cuồng phong. Vương Đằng thân thể không ngừng tự trong khói bụi lóe ra, năm ngón tay xoẹt xoẹt mà xuống, dường như nanh sói, thiên lang thất sát. Đây là trong tộc con kia thanh lang truyền cho thần thông của hắn. Thảo phạt ác liệt, nhất thiện chém giết, trong nháy mắt, chảo ảnh đầy trời, dường như một đầu thiên lang ở cắn xé, ở tấn công, đem Thập Tam gia coi như con mồi. Há, là thanh lang tiền bối sát chiêu à? Thập Tam gia ánh mắt sáng ngời, huyết khí bộc phát, ở thiên linh nơi ký kết ra một vòng đại nhật cùng trăng sáng. Tay hắn bắt ấn quyết, đột nhiên đánh ra một mảnh sán lạn hào quang. Ầm ầm ầm, Vương Đằng không sợ, mười ngón liền động, xé xác mà xuống, liên tiếp đánh ra thất thức, đem đạo kia hào quang đánh tan. Tu vi cùng ở tại Luân Hải cảnh bên trong, hắn cũng không phải sợ, chính là Bỉ Ngạn tu sĩ cũng có thể một trận chiến. Cực kỳ ác liệt sát ý, hắn ở đâu tu hành đi ra? Chẳng lẽ ra ngoài lúc săn giết quá man thú hay sao? Thập Tam gia trong lòng có chút không rõ. Như vậy nồng nặc sát ý cùng đấu pháp bản năng không phải là một đứa bé có thể có. Hắn thậm chí có loại đối diện là một vị kinh nghiệm lâu năm chém giết tu sĩ ảo giác. Hắn khó có thể phỏng đoán, chỉ có thể đổ cho đầu kia tiên hạc thần dị. Vương Đằng không nói, bên ngoài thân tỏa ra mênh mông ánh sao, ký kết thành chiều, hắn một quyền hoành đập mà xuống, giống như ấn pháp, lại giống như bảo tháp thần sơn chấn rơi, khá là huyền diệu. Thập Tam gia như thế kinh ngạc, vị này thiếu đế đến tột cùng là ở nơi đó học được nhiều như vậy thủ đoạn, chẳng lẽ đều là kia tiên hạc truyền thụ hay sao? Hắn ánh mắt lấp lóe, yên lặng gia tăng sức mạnh, muốn bức ra Vương Đằng càng nhiều thủ đoạn. Hắn hơi suy nghĩ, chỉ một thoáng có thần văn ký kết thành tài, hóa thành một tôn 9 tầng bảo tháp hoành áp mà dưới. Vương Đằng song trưởng vung lên, giống như nâng bầu trời, trong nháy mắt có cảnh tượng kỳ dị bắn ra, gào gừ, bạch hổ lâm tử vi, 7 ngôi sao lớn vờn quanh vây quanh, chúa tể tinh hà, ngang, chân long đăng tiên khuyết, cung điện hoa lệ nguy nga, mây mù tràn ngập, hí úm, huyền vũ mở khổ hải, rùa rắn cùng vang lên, âm dương quy nhất, tam đại dị tượng liên tiếp hiện ra. Vĩ lực không thể phỏng đoán, bắn ra dư âm trực tiếp đem bảo tháp 9 tầng kia đập vỡ tan. Nứt toác, ầm ầm ầm, Thập Tam gia tâm thần hơi ngưng lại, hoảng hốt nháy mắt, dị tượng, thiếu đế dĩ nhiên tu luyện ra dị tượng, vẫn là 3 cái dị tượng. Trong lòng hắn một trận khó nói. Dị tượng ở tu sĩ bên trong nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Bình thường chỉ có những thể chất đặc thù kia cùng thần lĩnh hội nắm giữ. Số rất ít tu sĩ mới có thể tự chủ tu luyện được. Đối địch lúc phóng thích mà ra, có thể bày ra lĩnh vực vậy uy năng, thật là không bình thường a, hắn cảm thán một câu. Tản đi thần lực, nhìn bị tam đại chân linh vờn quanh bảo vệ quanh Vương Đằng, thật giống thật sự có như vậy một tia thiếu niên đại đế cảm giác. Vương Đằng thấy hắn dừng tay, liền thu lại thần lực, lẳng lặng đứng lặng ở đó bên trong. Tam đại thần hình nửa ngày mới trừ khử mà đi, một lần nữa đi vào khổ hải của hắn. Hắn có linh cảm, ở chính mình được chân hoàng máu đủ tứ tượng chân linh sau, sẽ có không tưởng tượng nổi biến hóa, mang đến chỗ tốt lớn. Người bây giờ thần kiều tu luyện ra sao rồi? Như có nghi hoặc có thể hỏi dò cùng ta, tự nhiên báo cho. Thập Tam gia than nhẹ một tiếng, chém tới trong lòng cảm giác bị thất bại. ánh mắt nhu hòa nhìn Vương Đằng. Vị này nhưng là tộc khác thiếu đế. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hắn tất nhiên là không có cái gì dư thừa ý nghĩ. Đã ký kết hơn nửa, lại có thêm một thời gian khổ công liền có thể đi vào Bỉ Ngạn. Vương Đằng hơi trầm ngâm, đánh giá một phen. Hắn không giống với Nguyên Chứ Diệp Phàm. Một không tài nguyên, hai lại là thánh thể. Tu hành tiêu hao rất lớn. Không phải ở chạy trốn chính là ở chạy trốn trên đường. Tu hành thời gian không nhiều. Tiến triển tự nhiên sẽ liên lụy một ít. Hắn dựa lưng Vương gia, chính là Bắc Nguyên thế lực lớn. Vật tư đầy đủ, lại không có nội ưu ngoại hoạn. Có thể toàn tâm toàn ý tu luyện. Tiến độ tự nhiên rất nhanh. Dựa theo nguyên bản thời không phát triển. Giới này tha ngã ở 25 tuổi lúc liền thành tựu tiên đài nhị trọng thiên. Bị tôn làm Bắc Đế. Đệ đệ của hắn Vương Sung cũng là không bình thường. 9 tuổi liền đi vào hóa long cảnh giới. Hai người thiên tư đều kinh người không gì sánh được. Rất tốt. Nếu là thiếu hụt cái gì liền nói với ta đi. Thập Tam gia vỗ tay mà cười. Lĩnh hội được giáo dục thiên tài vui sướng. Căn bản không cần dùng nhiều công phu. Chỉ điểm vài câu liền có thể. Vương Đằng gật đầu. Không có khách khí. Trực tiếp muốn tới tu hành bảo dược cùng tủy dịch. Hai thứ đồ này ở Bắc Nguyên nơi sâu xa phân bố không ít. Vương gia cũng có người chuyên ở khai thác. Cung cấp cho tộc nhân tu hành. Hoặc là giao dịch đi ra ngoài. Nửa ngày sau, Thập Tam gia rời đi. Lưu lại Vương Đằng một người tu luyện. Hắn tiến triển rất nhanh. Không nguyện kéo dài. Ngày đêm lấy bảo dược tùy dịch rèn luyện nhục thân. Kinh lực bộc phát lúc. Bên ngoài thân lấp lóe bạch kim ánh sáng lộng lẫy. Càng cương tráng. Tu hành trên đường. Hắn cũng sẽ quan tưởng trong tổ khiếu loạn cổ đế kinh. Phác họa loạn cổ thần văn. Dấu vết ở đế tỷ trên. Hắn tôn này khí sơ thành. Vẫn cần uẩn nhưỡng. Hắn tất nhiên là muốn hòa vào rất nhiều thần kim vào trong đó. Khiến cho thăng hoa. Nhưng đáng tiếc chính là Bắc Nguyên cũng không thần kim. Ở Trung Châu, Đông Hoang ngược lại có không ít. Hắn dễ đoạt được nhất. Tự nhiên là cơ ra một khối kia vĩnh hằng lam kim. Bị bất tử sơn tồn tại đánh vào hư không đại đế trong cơ thể. Sau bị Vương Đằng được. Tự trong đó cũng phải đến bất tử sơn cổ hoàng truyền thừa. Vương Đằng suy nghĩ, đợi đến chuyện thừa địa cung bên trong đi tới một lần sau liền đi Đông Hoang. Một là vì tìm kiếm bí chữ tiền. Hai là vì Tê Hà giáo. Ba chính là hướng về cơ gia đi một lần. Nhìn một cái có không cơ hội bắt được vĩnh ngân lam kim kia. Vo ve, hắn không ngừng tu hành. Trên khổ hải kia ký kết thần kiều càng óng ánh. Không ngừng kéo dài. Chỉ kém một phần tư liền có thể đạt đến một đầu khác. Thành tựu Bỉ Ngạn, Bắc Nguyên, Hoàng Kim gia tộc 10 năm sau đại hội. Người có đi hay không? Đỉnh núi, có hai bóng người đứng lặng. Trước tiên một cái tóc đỏ khoác vai. Khí vũ hiên ngang, rất là bất phàm. Khí huyết dâng trào không gì sánh được. Ở gào thét, một người khác ngồi khoanh chân. Cũng không trả lời, tựa hồ rơi vào vắng lặng. Nghe nói vị kia thiếu đế Vương Đằng cũng sẽ xuất hiện. Thực sự là làm người chờ mong a. Lúc mới sinh ra dị tượng lớn lao. Càng là có tiên hạc tây đến đem hắn nâng đỡ mà đi. Được loạn cổ đại đế truyền thừa. Thanh niên tóc đỏ tự mình giảng dài. Cố ý ở thiếu đế cùng loạn cổ đại đế 6 chữ trên dưới trọng âm. Dường như đang nhắc nhở một bên người vậy. Thùng thùng. Hai cột sáng sủa hào quang phun ra. Oanh kích ở phía xa trong đỉnh núi. Tạo nên khói lửa. Đó là một đôi óng ánh con mắt. Lạnh lùng nhìn kỹ thanh niên tóc đỏ. Hắn được loạn cổ đại đế truyền thừa. Hắn mở miệng, như cổ thú rít gào. Mang theo tảng lớn gợn sóng. Đang rung động. Đương nhiên, ở đây Bắc Nguyên có thể coi là mọi người đều biết. Thanh niên tóc đỏ vi mở miệng cười. Tương tự có phồn thịnh khí thế bắn ra. Không kém chút nào đối phương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.